Lâm Siêu thực sự nói thật, ở phương diện lợi ích đan xen, mộ con xác thối, giá trị của kẻ điều khiển hủ thi không phải là một căn cứ như Viêm Hoàng có thể so sánh được. Những ngón tay trắng muốt thon dài của Phạm Hương Ngữ nắm chặt lại, gương mặt của cô được bao phủ che kín phía sau vành mũ rộng, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ như son. Hứa Tư Lệnh đã biết thực lực của ngươi như thế nào, tại sao lại cố ý muốn chiếm đoạt Tiểu Hương, hắn còn có lá bài tẩy nào khác chưa lật sao? Lâm Thi Vũ khẽ cau mày, nói, tuy rằng năng lực của Tiểu Hương rất đặc thù thế nhưng lại cùng em cắt đứt quan hệ. Đầu tiên, nên biết rất khó có thể cướp Tiểu Hương từ trong tay của em, thứ hai là thân phận của em vô cùng nhạy cảm, là một người anh hùng, đồng thời cũng là vĩ nhân. Một khi tin tức này lộ ra, sẽ tạo thành cơn chấn động lớn, chuyện này vô cùng bất lợi đối với ông ta. Chấm, ai biết ông ta nghĩ như thế nào, dựa trên những cống hiến của lão đại đối với căn cứ, thì việc muốn có trong tay một người không phải là việc gì lớn, thế mà ông ta lại muốn tính toán món nợ này với chúng ta. Vưu Tiềm ngậm trong miệng một cọng cỏ vặt ở ven đường, hàm hồ nói. Vẻ mặt Lâm Siêu lạnh lùng, đôi mắt lóe lên giường như đang suy nghĩ điều gì. Đúng lúc nào, vèo, bỗng một tia cảm giác nguy hiểm từ trên nóc tòa nhà cao tầng phía bên phải truyền đến, Lâm Siêu có cảm giác những sợi tóc ở gần huyệt thái dương của mình dựng ngược lên, giống như đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Có sát khí, ánh mắt Lâm Siêu trở nên lạnh lẽo, trải qua một thời gian dài sinh tồn nơi hoang dã, giác quan của hắn đối với sát khí vô cùng mẫn cảm. Hắn biết trên nóc nhà kia có một tay súng bắn tỉa đang chuẩn bị ngắm bắn mình. Chỉ là kẻ bắn tỉa này còn chưa đủ chuyên nghiệp, dễ dàng để sát khí lộ ra ngoài. Bất kỳ người nào có kỹ năng cận chiến đạt cấp B, đều có thể cảm nhận được sát khí. Có điều tay súng bắn tỉa này, có thể lặng yên không một tiếng động. Áp sát hắn từ phạm vi 1.000 mét mà không gây ra động tĩnh nào. Dựa vào trình độ ở giai đoạn này, việc này vô cùng hiếm có. Cách chương.